Vũ Vương, chương 470, chưa từng có ai, 1, góc truyện audio.com, 3 người hai mặt nhìn nhau, sau khi tu luyện thành công vô cực ngọc điển đệ nhị trọng, tu vi của Mộ Hàn đúng là nước chảy thành sông, từ mệnh tuyển lục trọng thiên đột phá đến mệnh tuyển thất trọng thiên. Vô cực ngọc điển kia không phải chuyên môn nhằm vào tâm cung sao, thế mà lại cũng có thể dùng để tăng tu vi lên. Giống như đã nhận ra sự nghi hoặc trong ánh mắt của bọn họ, Tiêu Dịch Tiên có chút cảm khái cười nói. Nếu tu luyện mỗi trọng của vô cực ngọc điển tới trình độ cao nhất thì việc tâm cung nổ tung mạnh mẽ sẽ bộc phát ra ngoài kình đạo, nhờ đó có khả năng tạo thành công kích thật lớn đối với bích chướng ở giữa các tu vi cảnh giới. Vào những thời khắc như vậy rất dễ dàng đột phá, Mộ Hàn tiểu gia hỏa này có thể hiện tại tiến vào mệnh tuyển thất trọng thiên, hẳn là đã sớm đạt tới trạng thái mệnh tuyển lục trọng thiên đỉnh cao. Mặt khác, mỗi lần tâm cung nổ tung rồi nhào nặn lại thì đều sẽ tiến hành ngưng tụ luyện ra đối với chân nguyên. Cái đó đối với việc tăng tu vi lên cũng là có được tác dụng không nhỏ. Ba người Tiêu Tố Ảnh bừng tỉnh gật đầu, bỗng nhiên, trong mắt liền bị phủ đầy bởi đám mây tím tuyệt đẹp. Hắn quả nhiên bắt đầu tu luyện đệ tam trọng, nghe những tiếng rít liên tục vang lên, đám người Tiêu Tố Ảnh đã không cảm giác bất cứ điều gì ngoài ý muốn, nhưng mà sự chú ý đối với Mộ Hàn lại không hề giảm bớt chút nào. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Mộ Hàn rốt cuộc có thể một hơi tu luyện vô cực ngọc điển, mà trong lịch sử vô cực thiên tông cực ít có người tu luyện thành công, tới tình trạng gì. Ầm, gần 3 canh giờ sau, tâm cung của Mộ Hàn lần thứ 3 nổ tung, nhào nặn lại. Sau một ngày, tâm cung của Mộ Hàn lần thứ 4 nổ tung, nhào nặn lại. 6 ngày sau, tâm cung của Mộ Hàn nổ tung lần thứ 5, nhào nặn lại. Vô cực thiên tông đệ ngũ trọng này thật đúng là đủ nguy hiểm. Tinh tế quan sát những sự thay đổi bên trong tâm cung, trong lòng Mộ Hàn cũng là thở phào một cái thật dài. Khi tâm cung giả định kia nổ tung lần thứ 5 thì đã phóng xuất ra kình đạo vô cùng khủng bố, phỏng đoán đã không thua một kích toàn lực của một cường giả vạn lưu ngũ trọng thiên. Trong nháy mắt nổ tung đó, Mộ Hàn lập tức liền vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết tới trình độ cao nhất. Cuối cùng Tử Hư Thần Cung mặc dù cũng đã hấp thu toàn bộ những kình đạo này, nhưng lại có vẻ cũng hơi gượng gạo. Nếu mà kình đạo cường thịnh hơn một chút, linh hồn Mộ Hàn chỉ sợ cũng sẽ phải bị thương. Nhưng mà tâm cung giả định 5 lần nổ tung, 5 lần nặn lại thì cũng mang cho Mộ Hàn thu hoạch lớn lao. Đầu tiên, tu vi chẳng những tăng lên tới mệnh tuyển thất trọng thiên, hơn nữa cũng đã đạt tới cảnh giới mệnh tuyển thất trọng thiên đỉnh cao. Hàng thứ yếu Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn khuếch trương gần như gấp đôi. Càng về phía sau, tác dụng gia tốc của vô cực ngọc điển lại càng rõ ràng. Nếu như dựa theo phương thức tu luyện tuần tự như tiến mà nói, không sai biệt lắm phải đến khi Mộ Hàn đột phá đến vạn lưu cảnh thì Tử Hư Thần Cung mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Trong lòng Mộ Hàn có loại cảm giác Tử Hư Thần Cung kia khuếch trương mở rộng trước tiên, đối với việc chính mình đột phá đến vạn lưu cảnh khẳng định sẽ có tác dụng không nhỏ. Đáng tiếc đệ ngũ trọng đã là cực hạn của chính mình, không thể một lần duy nhất là tu luyện xong toàn bộ vô cực ngọc. Góc truyện audio.com Điền, Mộ Hàn hơi có chút tiếc rẻ, nhưng mà một lát sau, điểm tiếc nuối ấy liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có Tử Hư Thần Cung cắm rễ vào trong sự tồn tại của tâm cung giả định, chỉ cần bản thân có được đủ khả năng đón nhận lực công phá thì vô cực ngọc điển đối với hắn sẽ không có bất cứ trở ngại nào. Cũng không có bất cứ nguy hiểm gì. Tin tưởng sau khi đột phá đến vạn lưu cảnh, hắn liền có thể một lượt chiếm đoạt được tứ trọng phía sau của vô cực ngọc điển. Theo ý niệm tâm thần Mộ Hàn lại lâm vào yên tĩnh. Lần này dùng suốt 6 ngày, tâm cung giả định của Mộ Hàn mới lại ngưng tụ mà thành. Vút, Mộ Hàn phun ra một hơi thật dài rồi chợt mở mắt. Hắn lại thấy ánh mắt của Lưu Phàm, Lận Hồng Nhan nhìn mình giống như là đang nhìn quái vật. Mặc dù là Tiêu Dịch Tiên cũng không ngoại lệ, ngược lại biểu hiện của Tiêu Tố Ảnh thì hơi bình tĩnh hơn một chút. Nghĩ lại, Mộ Hàn liền hiểu là xảy ra chuyện gì. Mặc dù sau này trong khi tu luyện, Mộ Hàn không có chú ý đến động tĩnh chung quanh. Nhưng lúc ban đầu thu được công pháp vô cực ngọc điển thì những điều Tiêu Dịch Tiên và Lưu Phàm bọn họ nói chuyện, Mộ Hàn cũng đều biết đến. Đến ngay cả vị vạn lưu thất trọng thiên tông chủ Tiêu Dịch Tiên này mà cũng chỉ tu luyện vô cực ngọc điển tới đệ tứ trọng. Còn chính hắn chỉ là một tu sĩ cảnh giới mệnh tuyển lại hăng hái làm thêm một lèo để tu luyện thành công đệ ngũ trọng. Điều này đối với mấy người bọn họ gây ra rung động là có thể nghĩ, nên việc lộ ra thần sắc như vậy đã ở trong tình lý. Mà Tiêu Tố Ảnh sở dĩ bình tĩnh chính là nguyên nhân vì biết hắn có được thần phẩm tâm cung. Tiêu Dịch Tiên lắc đầu cười khổ nói, Mộ Hàn, ngươi chính là khiến chúng ta đều bị ham dọa sợ mất mật. Vô cực ngọc điển của Vô cực Thiên Tông chúng ta cùng thần tiêu ngự kiếm thuật của thần tiêu Thiên Tông, vũ hóa chân kinh của Vũ Long Thiên Tông, thiên bảo kim sách của Linh Bảo Thiên Tông đều là thoát thai từ âm dương hoàng long đạo của Thiên Long Hoàng triều năm đó. Trong số bốn loại công pháp đó, kể ra Vô cực ngọc điển bắt đầu tu luyện là nguy hiểm nhất. Ta cố gắng mấy chục năm cũng chỉ tu luyện thành công đến đệ tứ trọng. Nhưng ngươi ngược lại một hơi tu luyện xong đệ ngũ trọng. Thần tốc như thế, chỉ sợ ngay cả vị tu sĩ vô số năm trước sáng chế ra âm dương hoàng long đạo so ra cũng kém ngươi. Tông chủ quá khen, đệ tử có thể tu luyện được nhanh như vậy. Có thể có liên quan cùng linh hồn cường đại và trường hình tâm cung của đệ tử. Mộ Hàn mỉm cười, mặc dù phải che giấu nguyên nhân thật sự, nhưng lại cũng không được quá phận khiêm nhường. Lúc này, quá phận khiêm nhường sẽ như là kiêu ngạo. Có lẽ vậy, Tiêu Dịch Tiên hơi gật đầu. Có lẽ tu vi cảnh giới mệnh tuyền, nhưng cường độ linh hồn cũng đã đạt tới vạn lưu cảnh đỉnh cao. Mà tâm cung của ngươi vốn là có thể cùng với việc tu vi tăng lên để không ngừng khuếch trương. Cường độ linh hồn và phẩm chất tâm cung đối với việc tu luyện Vô Cực Ngọc Điển cũng có được ảnh hưởng không nhỏ. Dừng một chút, trên mặt Tiêu Dịch Tiên hiện lên nụ cười. Nhờ có thu được báu vật tại Vô Cực Thiên Cung, phỏng đoán ngươi có thể ở trước lúc thiên quan khảo hạch đột phá đến vạn lưu cảnh, sau đó lại tu luyện Vô Cực Ngọc Điển thành công thêm một hai trọng. Lấy thực lực của ngươi khi đó, việc giành chiến thắng ở trong khảo hạch phỏng đoán. gocchuyenaudio.com, không thành vấn đề, đến lúc đó, ngươi là Vô Cực Thiên Tông Thiếu Tông. Có ngươi hỗ trợ xử lý sự vụ của tông phái, tông chủ ta đây cũng có thể buông lỏng nghỉ ngơi. Cách chương.